Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, Secret Gift món quà bí mật. Vài ngày sau, Sunny đứng trong phòng khách của mình với biểu cảm kỳ lạ. Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Cậu chuẩn bị cho một chuyến thám hiểm dài khác. Lần này là trong thế giới thực thay vì Dream Realm, cõi mộng, bằng cách nào đó. Nó hứa hẹn sẽ là một cơn ác mộng thậm chí còn khủng khiếp hơn. Dù sao đi nữa, những chuyện lớn lao về số phận và niềm tin sang một bên. Antarctica, Nam Cực, vẫn là một nơi hoàn hảo để cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ Sunny đã là một master. Việc thu thập các mảnh bóng tối, Shadow Fragment, không còn dễ dàng như trước. Chỉ có Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, Fallen và những sinh vật mạnh hơn mới có tác dụng. Tìm kiếm lũ sinh vật này đã là một nhiệm vụ khó khăn. Và Southern Quadrant, khu phía nam, sắp bị nuốt chửng bởi một bầy quái vật vô tận lại mang đến cơ hội hoàn hảo. Không chỉ giúp cậu có thể tiến đến vị trí Tyrant, thử thách bản thân và rèn giũa kỹ năng, mà còn có rất nhiều sâu sát, mảnh linh hồn. Để cậu thu thập, thứ cậu cần để tiếp tục thực hành dệt ký ức, weaving, vậy nên, Sunny đáng lẽ phải đang chuẩn bị hành lý và sẵn sàng khởi hành. Vấn đề là, cậu đã làm điều đó trước khi diễn ra buổi dạ tiệc. Phòng trường hợp cậu cần phải bỏ trốn nhanh chóng, Sunny đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức cậu có thể rời khỏi cửa ngay bây giờ mà không cần chuẩn bị thêm. Gì nữa? Kỳ lạ thật, cậu thở dài và sau đó kiểm tra tủ lạnh một lần nữa. Chỉ để chắc chắn rằng cậu không để lại bất kỳ thứ gì có thể bị hỏng. Không, tất cả đều sạch sẽ. Thiết bị giao tiếp, communicator, của cậu rung lên, hiển thị một thông báo. Tiêu đề của một bài báo trên mạng hiện ra trước mắt. Tin nóng, một anh hùng trẻ được nhận nuôi bởi người anh em chiến đấu của cha cô. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, gia nhập đại gia tộc Valor. Khóe miệng của cậu giật nhẹ. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, để Effie và Kai bước vào. Cả hai nhìn quanh, nhận ra tình trạng của căn nhà. Một lúc sau, Effie lắc đầu. Chết tiệt, cậu thực sự sắp đi rồi à? Sunny đóng tủ lạnh, sau đó đi tới và vỗ nhẹ vào vai cô. Đúng thế, Effie nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, và cậu vẫn không định nói cho bọn tôi biết cậu sẽ đi đâu sao? Cậu mỉm cười, à, tôi không được phép nói. Đừng lo lắng, dù sao các cậu cũng sẽ biết trong khoảng một tháng nữa thôi. Cô chớp mắt, ý cậu là sao? Sunny vẫy tay, nó chỉ có nghĩa là các cậu sẽ sớm biết thôi. Effie im lặng trong vài giây. Rồi nhún vai với vẻ khó chịu. Được rồi, thì cứ như vậy đi. Sunny ngập ngừng một chút. Cuối cùng, cậu hỏi, còn các cậu thì sao? Và, những người khác, lần này, Kai là người trả lời. Cậu hẳn đã đọc tin tức rồi. Nó chưa được công bố chính thức. Nhưng một việc như vậy rất khó giữ bí mật. Nephin đang được nhận nuôi bởi Clan Valor. Cassie và nhóm Firekeeper, những người giữ lửa, sẽ đi theo cô ấy với tư cách là thuộc hạ. Còn Phi và tôi, thật ra, bọn tôi vẫn chưa quyết định. Sunny nhìn bạn mình với vẻ mặt u sầu. Các cậu đang nghĩ gì? Effie tựa lưng vào tường và cau mày. À, tôi không biết nữa. Tôi luôn nghĩ về việc trở thành Master. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về những gì tôi sẽ làm sau đó. Những người của Valor khiến tôi khó chịu, nhưng họ thực sự có rất nhiều thứ để cung cấp. Thêm vào đó, hầu hết những người tôi biết đều đang ở bên họ bây giờ. Kai mỉm cười yếu ớt. Tôi còn mất phương hướng hơn. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ tôi việc trở thành Master. Bây giờ tôi đã là một Master. Tôi muốn làm điều gì đó tốt. Tôi đoán vậy, chỉ là khó xác định điều gì là cách tốt nhất để làm điều đó. Sunny im lặng trong giây lát, Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi môi cậu. Đừng vội quyết định, đợi đến tháng 4 rồi hãy tính. Hiện tại đang là tháng 2. Đến tháng 4, sự sụp đổ của Nam Cực sẽ từ từ bắt đầu. Và chính phủ sẽ chính thức thông báo việc huy động tự nguyện. Sunny đã muốn nói cho bạn bè mình biết về thảm họa sắp tới. Nhưng Master Z yêu cầu giữ bí mật vào lúc này. Cậu không chắc Effie và Kai có muốn đến đó hay không? Hai người họ nhìn nhau. Sau đó, Kai dè dặt hỏi, nó có liên quan gì đến việc cậu đột ngột rời đi không? Sunny gật đầu, có liên quan, nhưng đừng hỏi thêm gì nữa. Nếu không cậu sẽ đặt tôi vào tình huống khó xử. Cả hai đều không hỏi thêm. Tôn trọng yêu cầu của cậu. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa họ. Cuối cùng, Sunny cười khẩy. Các cậu đang làm gì thế? Không phải chúng ta đang chia tay đâu. Tôi vẫn được neo tại Tavery Tower. Tháp ngà, mấy đứa ngốc này. Tôi có thể vào Dream Realm và gặp các cậu bất cứ lúc nào. Kai gãi đầu. Ồ, đúng rồi. Tôi không nghĩ đến điều đó. Sunny lắc đầu. Điều tương tự cũng áp dụng cho Nephis và Cassie. Vì họ không có kế hoạch chuyển đến Bastion. Pháo đài. Ngay lập tức, chúng ta có thể không còn là một nhóm hoạt động nữa. Nhưng chúng ta vẫn là một gia đình lớn. Hỗn loạn. Tôi đảm bảo rằng các cậu sẽ không nhớ tôi đâu. Thực tế, các cậu có thể sẽ mong tôi xuất hiện trước mặt các cậu ít hơn. Cậu cười tâu toét rồi ra hiệu về. Phía cửa, dù sao đi nữa, cảm ơn các cậu đã ghé qua. Nhưng bây giờ tôi thực sự phải đi. Tôi có một chút lịch trình. Cậu tiễn họ ra ngoài. Sau đó nhìn họ bước lên PTV và rời đi. Không có lời tạm biệt đầy xúc động, bởi những gì cậu nói là sự thật. Họ sẽ gặp lại nhau trong Dream Realm thường xuyên, bất kể họ đang ở đâu trong thế giới thực. Vậy, điều đó có nghĩa là cậu còn một việc cuối cùng cần làm. Sunny khóa nhà bằng cách nhập mã bảo mật vào bảng điều khiển khóa. Nhìn nó lần cuối, rồi bước đến một trong những tòa nhà lân cận. Cậu lấy thiết bị giao tiếp ra. Gửi một tin nhắn ngắn, sau đó đợi một lát, một phút sau, một cô gái tuổi teen bước ra khỏi hiên nhà, trông hơi ngạc nhiên, mặc quần áo thoải mái ở nhà. Sunny, sao anh lại ở đây? Hôm nay chúng ta không có buổi học mà. Cậu mỉm cười, sau đó chỉ vào chiếc ba lô đang đeo trên vai. Này, Ren, anh chỉ đến để nói rằng anh sẽ lại đi xa. Lần này có thể sẽ lâu hơn một chút trước khi anh trở về. Biểu cảm của cô ấy thay đổi một cách tinh tế. Ồ, cô im lặng trong giây lát, rồi hỏi bằng giọng dè dặt, đầy thận trọng, chuyện này, có nguy hiểm nữa không? Sunny nhún vai với vẻ mặt thản nhiên. Nguy hiểm, chắc là vậy, nhưng anh khá chắc là mình có thể xử lý được. Anh là một người khá cứng rắn. Nên đừng lo lắng, cậu thở dài, sau đó nói thêm vào đó, lần này anh sẽ ở lại thế giới thực, em có thể nhắn tin cho anh bất cứ lúc nào, mạng ở nơi anh đến sẽ không ổn định, nên có thể anh sẽ không trả lời ngay lập tức, nhưng rồi anh sẽ trả lời, đó là lời hứa, cuối cùng, cô ấy dường như thư giãn hơn một chút, thật sao, tuyệt quá, cậu gật đầu. Sau khi do dự một lúc, Sunny tiến lại gần hơn và nói, em sẽ tròn 16 tuổi trong vài tháng nữa. Ren, điều đó có nghĩa là em phải sẵn sàng. Có thể Sibel sẽ chọn em, hoặc có thể không, dù thế nào đi nữa. Anh nghĩ rằng em đã chuẩn bị đủ. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, anh đã dạy em hết sức có thể. Phần còn lại phụ thuộc vào em. Hãy tiếp tục luyện tập với thanh kiếm của em. Tiếp tục rèn luyện trí óc của em nữa. Quan trọng nhất, tiếp tục rèn luyện tâm lý của mình. Ren nhìn cậu và nghiêm túc gật đầu. Em sẽ làm vậy. Cô ấy không nhận ra rằng có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra ở nơi cái bóng của hai người giao nhau. Một hình bóng khổng lồ. tối đen giống như một con rắn bóng tối trườn ra từ bóng của Sunny. Sau đó ẩn mình vào bóng của cô. Sunny đã triệu hồi một trong những ability, khả năng của Soul Serpent, xa hồn, miêu tả ability, Roots of Shadow. Chủ nhân của Soul Serpent có thể ban phước lành và sự đồng hành của Shadow Guide, người hướng dẫn bóng tối cho người khác. Hãy cẩn thận với những người mà mình ban phước. Chia sẻ lòng trung thành của Shadow cũng giống như chia sẻ một phần linh hồn. Do đó không nên trao đi một cách dễ dàng. Cậu không thể đưa cho Rain bất kỳ memory, ký ức nào. Cậu cũng không thể trao cho cô bất kỳ echo, vọng ảnh nào. Rain không sở hữu một aspect hay một sâu co, lõi linh hồn để bao bọc chúng. Cô chắc chắn không sở hữu một xe đầu co, lõi bóng tối để nhận một trong những cái bóng của cậu. Nhưng Serpent, xa hồn thì khác. Roots of Shadow cho phép nó đi cùng bất kỳ ai có cái bóng, bao gồm cả con người bình thường. Vì vậy, Sunny đã chuyển Serpent cho Rain và ra lệnh cho nó ẩn mình trừ khi cô gái gặp nguy hiểm chết người. Với sự trợ giúp của một Ascended Devil, cô ấy sẽ có thể sống sót qua mọi tình huống. Sunny biết rằng bằng cách trao cho Rain sự hỗ trợ này, cậu có thể đang kìm hãm sự phát triển của chính cô. Nhưng cậu không quan tâm. Em gái cậu không cần phải trở nên mạnh mẽ hay phải chết. Cậu có đủ khả năng để mạnh mẽ cho cả hai. Nhìn cô, cậu mỉm cười. Dù sao thì, đừng ngại liên lạc. Nếu em cần lời khuyên, chỉ cần nhắn tin cho anh. Em là học sinh duy nhất của anh, nên nếu em chết đột ngột, danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại. Không ai sẽ thuê anh làm gia sư nữa. Rain trừng mắt nhìn cậu một lúc, sau đó khịt mũi. Sao em lại chết được chứ? Em quá thông minh để làm điều đó. Anh thì nên cẩn thận không chết thì hơn. Em sẽ không thể khoe khoang rằng gia sư của mình là một master nếu anh chết. Sunny cười tâu toét, rồi vẫy tay chào cô và quay lưng rời đi. Đã đến lúc rời khỏi thành phố mà cậu đã lớn lên, cả lần đầu tiên lẫn lần nữa. Hết chương.